Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1897. Chương 1897 một kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Nhiều ít cũng có phương diện này quan hệ, nhưng chính yếu vẫn là Minh Ca cường đại a. Bạch bạch bạch tấu tên kia kêu cha gọi mẹ, xe buýt thượng. Đứng ở Minh Ca bên người Kiều Xanh thường thường trộm ngó liếc mắt một cái Minh Ca. Minh Ca nhắm mắt dưỡng thần. Công ty game bên kia ở cùng kháng nghị các người chơi nhiều lần đàm phán, lại ở truyền thông cùng với phía chính phủ áp chế hạ không thể không đáp ứng làm phía chính phủ nghiên cứu nhân viên thí nghiệm Vân Trung Quốc trò chơi đối đại gia tổn hại. Minh Ca làm hiện nay xuất hiện duy nhất người bị hại, không biết bị nhiều ít sóng truyền thông phỏng vấn qua. May mắn nàng khảo thí cũng không có đã chịu ảnh hưởng, cũng không có quải khoa quá. Cái kia chủ nhiệm lớp nhưng thật ra nhằm vào quá nàng vài lần, nhưng bởi vì nàng thành tích còn tính không tồi, cho nên chủ nhiệm lớp nhằm vào không quá rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo nhằm vào Minh Ca. Sóng điện não đổ bộ võng du sẽ làm đại não bị hao tổn, chuyện này ở trên mạng ồn ào huyên náo, hồng cực nhất thời Vân Trung Quốc. Hiện giờ mỗi ngày thượng tuyến đổ bộ các người chơi ít ỏi không có mấy. Cùng phía trước hòa bảo trình độ quả thực giống như là một cái trên trời một cái dưới đất. Vân Trung Quốc phía chính phủ nếu là không kịp thời giải quyết chuyện này, phòng trừng Vân Trung Quốc lập tức liền sẽ đi hướng xuống dốc. Rốt cuộc Vân Trung Quốc tuy rằng là cái thứ nhất đại chế tác danh tác game online thực tế ảo, nhưng có Vân Trung Quốc ở phía trước, kế tiếp cũng có rất nhiều game thực tế ảo quật khởi. Này đó game online thực tế ảo đều hấp thu Vân Trung Quốc giáo huấn, tuyên truyền thời điểm đều là lấy các người chơi an toàn khỏe mạnh thể xác và tinh thần vì bổn. Hơn nữa cũng đều chọn dùng chính là dinh dưỡng khoang đổ bộ. Kiều Xanh cũng ở cùng hắn những cái đó các đồng bạn nghiên cứu trò chơi, hắn có đôi khi thậm chí trắng đêm không trở về nhà, vẫn luôn ở võng du trong xã cùng đại gia cùng nhau nghiên cứu. Minh Ca đối này không có gì hứng thú, nàng mỗi ngày phụ đạo nhà mình tiểu đệ, thật là thể xác và tinh thần mỏi mệt a. Đặc biệt mỗi lần nhìn đến nhà mình tiểu đệ kia con nhện bò quá tự, từng phút từng giây tưởng sốc bàn, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy xấu tự, còn đến trái lương. Tâm khích lệ chiều tiểu đệ bồng bồng đát, bồng bồng đát chiều tiểu đệ cầm bị tỉ tỉ khích lệ tác nghiệp đi chiều mụ mụ nơi đó khoe ra, bị chiều mụ mụ một cái tát đem sách bài tập chụp phiên ở trên mặt đất. Viết cái này kêu cái quỷ gì ngoạn ý. Lại không hào hào viết chữ cuối tuần nơi nào cũng đừng nghĩ đi chơi, chiều tiểu đệ ủy khuất mếu máu. Vẫn là nhà mình tỉ tỉ cái này người làm công tác văn hóa thật tinh mắt a. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tu luyện Minh Ca tựa hồ gặp được bình cảnh kỳ. Tu vi không chỉ có không thể tăng lên, có đôi khi vận hành quang minh chú còn sẽ cả người gân cốt đau, Phật ánh sáng thở dài. Chủ bạc, ngươi đến đi võng du trong thế giới bổ một bổ. Thân thể của ngươi ăn quán thịt cá, ngẫu nhiên tới cái cháo trắng rau xào còn có thể. Vẫn luôn như vậy tố, thân thể khẳng định sẽ kháng nghị. Minh Ca, trước kia vị diện cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phật ánh sáng. Chủ bạc, vị diện này cùng khác vị diện cũng không cùng. Sở hữu linh khí cơ hồ đều tụ tập ở võng du trong thế giới. Hơn nữa vị diện này thiên địa chi khí cũng có chút quái quái, loại chuyện này. Phật ánh sáng muốn so Minh Ca càng thêm nhạy bén. Quái quái, có ý tứ gì? Phật ánh sáng, mỗi một cái thế giới đều sẽ có một cái từ nguyên thủy đến mặt thế hủy diệt chi lộ. Tuy rằng con đường này thực dài lâu, bất quá không đại biểu sẽ không có hủy diệt kia một ngày. Vị diện này thiên địa chi khí thực loãng, sở hữu thiên địa linh khí đều tụ tập ở võng du chung. Có thể là hủy diệt khúc nhạc dạo, Minh Ca lược hiểu. Mỗi cái vị diện có thủy liền có chung. Nàng trải qua vị diện nhiều. Đi qua nguyên thủy thời đại. Cũng đi qua mạt thế thời đại. Càng là đi qua thế giới hủy diệt sau tương lai. Này liền như là tư một năm bốn mùa hoa nở hoa rụng. Giống nhau, vị diện diệt vong là thiên nhiên bình thường quy tắc. Nàng hỏi. Ngươi có thể biết được là khi nào hủy diệt sao? Phật ánh sáng lắc lắc đầu. Tạm thời sẽ không. Ta chỉ là một cái suy đoán. Cũng không thể xác nhận. Minh Ca dứt khoát hỏi nó một cái khác vấn đề. Nếu là ta tiến vào võng du chung. Sẽ không lại là một đóa, sẽ không nói, sẽ không di động hoa ăn thịt người hết thảy đều đến một lần. Nữa bắt đầu, này cùng vây ở bên trong không có gì khác nhau. Phật ánh sáng ngươi liền không có biện pháp làm ta tiến vào võng du chung không phải lấy hoa hình. Thái xuất hiện sao? Phật ánh sáng, cái này, nếu không đi khác võng du chung thử xem. Ký chủ luận này nhân phẩm, mình ca nào dám thí? Vạn nhất tới rồi khác võng du trong trò chơi. Nàng hình thái so hoa ăn thịt người càng thêm bi thôi làm sao bây giờ. Tốt xấu nàng hiện giờ đối hoa ăn thịt người tập tính lưu trình hiểu biết. Đi một cái xa lạ võng du trong trò chơi. Vạn nhất cùng ký chủ giống nhau treo ở mặt trên hạ không tới. Khóc chết nàng. Vân Trung Quốc phía chính phủ tại đây loại thời điểm triệu khai cuộc họp báo. Tỏ vẻ bọn họ hệ thống đã tiến hành rồi toàn diện thăng cấp. Mũ giáp cùng với dinh dưỡng khoang cũng đều dùng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Hiện giờ mũ giáp đều là thăng cấp chí tôn bản. Tuyệt đối sẽ không đối các người chơi có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Bọn họ lần này cố ý mời. Lần trước đối đầu Khôi có kịch liệt phản ứng Triều Minh Ca tiến hành hiện trường làm mẫu. Vân Trung Quốc phía chính phủ vì thỉnh đến Minh Ca cái này cả đời đều nói không chơi game online thực. Tế ảo đại gia, thậm chí còn hoa 500 vạn lên sân khấu phí, vì cái này lên sân khấu phí Minh Ca cũng không thể bỏ. Gánh a, nhà nàng lão cha lập tức muốn về hưu. Về hưu lão cha không nghĩ ôm tôn tử ở trong tiểu khu đi bộ loại này thảnh thơi thời gian. Còn nghĩ chính mình làm cái gì buôn bán nhỏ kiếm tiền vì nữ nhi tử mua phòng ở hơn nữa tích. Cóp đi học tiền, cha mẹ không dễ dàng. Minh Ca muốn kiếm tiền tuy rằng dễ dàng. Nhưng dễ dàng như vậy 500 vạn nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cho nên từng phút từng giây đáp ứng rồi, Kiều Xanh trấn an nàng. Minh Ca, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau online. Ngươi không cần lo lắng. Võng du là trong thế giới ta sẽ mang theo ngươi. Rốt cuộc ở Vân Trung Quốc, hắn là không thể hoài nghi lão đại. Lúc này đây phía chính phủ cuộc họp báo, Kiều Xanh cùng mặt khác mấy cái đại bài các người chơi cũng là làm đặc mời khách quý ở lệ. Minh Ca lúc này đây đáp ứng 500 vạn là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân là nàng tưởng biết rõ ràng vì cái gì giả thuyết võng du trong thế giới có. Thể có như ấy đầy đủ linh khí, sau đó mới vừa online. Nàng trước mắt liền lại là đại thủ, huyền nhai, mặt trời lặn, sát na, nàng lại biến thành một gốc cây nhóc con hoa ăn thịt người, xem ra công ty game lần này có đến làm. Vốn là muốn dùng nàng làm gào đầu tuyên truyền. Nhưng mà hố cha chính là nàng nơi này lại ra trục trặc, na ha ha a. Trong thế giới hiện thực nàng ở quy định thời gian vô pháp thanh tỉnh. Hơn nữa phía chính phủ hậu trường nếu là tìm không thấy nàng sóng não bộ danh sách hào. Không biết đến lúc đó những người này sẽ là cái dạng gì biểu tình, say tam sinh bận bận rộn rộn. Cưỡi phi thú ở không trung bay một vòng lại một vòng. Minh Ca có thể xác định ra hỏa này là ở tìm người. Nàng giơ lên chính mình tiểu hoa đoá nhìn a nhìn. Say tam sinh lúc này đây phi thú thoạt nhìn rất cao lớn thượng bộ dáng. Ra hỏa này dường như cấp bậc giống như lại cao rất nhiều a. Minh Ca hai mảnh lá cây vô chi vô giác. Chụp phủi, cổ cũng càng duỗi càng dài. Nếu là một mục đem hiện giờ say tam sinh nuốt vào bụng. Hẳn là sẽ thực mỹ vị đi ngao. cô ca cha ra viêm phổi. Cả ngày đều ở bệnh viện, ta hôm nay chỉ có thể hai cày xong, hy vọng đại gia thông cảm một chút. Hết chương.